Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1140. Phá hư thần, cùng diệt, không phải là ảo giác. Những thứ này con thỏ tại ban đêm đều sẽ bản năng hướng về tây bắc phương hướng di động. Tại cung binh hai tay báo hoài cười khổ thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Ngươi phát hiện cái gì? Miêu thần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Có chút manh a ngươi cái này. Cung binh muốn cười nhưng là cười không nổi. Đối phương biểu lộ quá nghiêm khắc túc. Mẹ, ta nói là con thỏ. Ngươi cũng phát hiện con thỏ di động phương hướng sao? Miêu thần phẫn nộ nói. Ta coi là... Cung binh vừa định giải thích đột nhiên nghĩ đến cái gì nói ra. Mẹ ta nói cũng là con thỏ. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn cái này mất máu tốc độ lời nói. Cung binh quay đầu nói ra. Kiên trì cái 2 phút đồng hồ cần phải thì không sai biệt lắm. Ngươi xác định sao? Miêu thần nhíu nhíu mày. 2 phút đồng hồ, 20 giây đều treo a. Đỉnh quyển trục, cung binh nghiêm túc nói. Thử một chút, nhìn cái này cung binh cái kia kiên định tự tin ánh mắt. Miêu thần không tự chủ được theo gật gật đầu. Trong tay hắn nguyên bản cái kia phổ thông pháp trượng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái tản ra xanh biếc khí tức pháp trượng. Vũ khí không tệ, cung binh cười cười, miêu thần không nói gì. Hắn nhìn nói với cung binh, mở lam, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đã nói ngươi đã hết sức, nhưng là kết quả cuối cùng không được để ý. Ta không đồng ý, miêu thần thân thể bắt đầu chậm rãi biến mất, nhưng ta cũng không thể phản bác. Bởi vì trong hiện thực, ta giống như ngươi giãy giụa thật lâu, kết quả tựa hồ, không phải chuyện cổ tích bên trong. Như vậy mỹ hảo, gặp lại, hy vọng cuối cùng là, miêu thần thân thể hoàn toàn biến mất. Thần phạt, vĩnh tồn, chấm ngoặc kép chấm chấm, quen thuộc trí nhớ bắt đầu phá nát, cung binh biết lúc này còn có càng chuyện trọng yếu muốn làm. Hắn bắt đầu dẫn đạo cỗ lực lượng kia, không trung xuất hiện hư huyễn thần phù, hoang cổ khí tức cùng cảm giác xuất hiện, trong hư không tựa hồ từng đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Băng Thanh, Thiên Ngưng, Skarnert, Miêu Thần. Từng tia ánh mắt rơi vào cung binh trên thân. Tất cả mọi người gặp gỡ chỉ là quá trình. Tự xuất hiện một khắc này kết quả liền đã định trước. Trong chớp nhoáng này cung binh có một loại cảm ngộ. Tựa hồ hắn nhìn đến chỗ có kết quả. Sáng thế chi thần, cung binh thanh âm biến đến xa xăm trầm thấp. Là vì sáng tạo thế giới, luân hồi hết thảy, mà ta... Một loại khủng bố uy áp cùng hủy diệt chi lực xuất hiện. Từng đạo màu tím sậm gần như biến thành màu đen lôi đình xé rách toàn bộ thế giới. Thì là nắm giữ hình phạt cùng thẩm phán. Chủ thần sửng sốt, bởi vì lúc này trước mắt cung binh trong nháy mắt đến giống như hắn cảnh giới. Loại kia cảm giác sẽ không sai. Chủ thần cả giận nói, điều đó không có khả năng. Làm sao lại dễ dàng như vậy? Chủ thần sau đó vung lên. Lực lượng kinh khủng trúng đích cung binh. Sáng giới phân giải. Hô, trầm thấp tiếng thở dốc truyền đến. Cái kia phân giải sáng giới chi lực trúng đích cung binh về sau. Dường như chỉ là đơn giản vỗ một cái mà thôi. 3.177.373.294 300 triệu mức thương tổn ở thời điểm này liền xem như ngu ngốc cũng có thể nhìn ra loại này. Mức thương tổn không đáng giá nhắc tới. Quả nhiên cung binh đỉnh đầu lượng máu cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Chủ thần sửng sốt, không cách nào phân giải. Sáng thế thần vì luân hồi sáng tạo mà sinh. Cung binh lúc này nhìn về phía chủ thần. Hắn tựa hồ thích ứng cỗ lực lượng này. Phá hư thần thì làm thẩm phán trưởng khống hủy diệt hết thảy. Phá hư thần, chủ thần trợn mắt hốc mồm. Cái kia, đó là như thế nào cảnh giới? cung binh tay phải nhất chỉ chủ thần, phá phôi thần phạt, màu đen lôi đình chi lực trong nháy mắt trúng đích chủ thần. Chủ thần bên ngoài thân trong suốt hộ thuẫn trực tiếp phá vỡ đi ra. Phá hư, đây là cái gì trạng thái? Chủ thần giật nảy cả mình, hắn sáng thế hộ thuẫn lại bị phá nát, mà một giây sau cung binh lần nữa nhất chỉ chủ thần. Phá hư chu diệt, so vừa mới càng tráng kiện lôi đình chi lực rơi xuống. Lần này chủ thần tránh không thể không, bởi vì hắn bên người không gian bị phong tỏa, hắn thân là sáng thế thần lại bị phong tỏa hết thảy. Phốp. 88336648 pháp tắc phá nát, chủ thần bên ngoài thân xuất hiện một đầu giả thuyết xiềng xích. Sau đó đầu này xiềng xích vỡ tan, chủ thần giật mình, bởi vì lúc này trong cơ thể hắn lửa hệ bản nguyên chi lực vậy mà không cách nào điều động. Dạng này hệ thống nhắc nhở để hắn kinh ngạc đến ngây người. Nghĩ đến vừa mới pháp tắc phá nát trạng thái nhắc nhở. Chủ thần khẽ cắn môi, một loại dự cảm không hay xuất hiện. Hắn nhìn lấy cung binh, hai người đồng dạng đều là cái này thế giới trò chơi tối đỉnh cấp tồn tại. Hắn thương tổn giá trị vậy mà so cung binh kém nhiều như vậy. Thậm chí đối phương còn có thể ở trên người hắn đánh ra khống chế trạng thái. Vì cái gì? Vì cái gì? Chủ thần giận dữ hét. Vì cái gì ngươi dễ dàng như vậy tiến vào cảnh giới này? Vì cái gì còn cường hãn hơn ta nhiều như vậy? Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Tùy hiện, cung binh thả tay xuống. Hai tay của hắn phụ cùng sau lưng đạm mạc nói. Ta chỗ đi ra đường gian khổ ngươi vô pháp tưởng tượng. Ngươi cái gọi là tùy tiện tại ta chỗ này. Kỳ thực là, cung binh không có nói tiếp. Hắn lắc đầu. Lúc này trong trò chơi từng màn hiển hiện, chỉ có hắn tự mình biết đi đến một bước này là gian nan dường nào. Nhưng may mà hắn làm đến, cuối cùng kết cục là hắn chỗ chờ mong một dạng, cung binh chỉ hướng chủ thần, sáng thế thần, vậy cũng muốn tại ta hủy diệt hết thảy về sau, quỳ xuống cho ta, từng đạo lôi đình chi lực rơi xuống, tại cung binh công kích phía dưới. Chủ thần không có bất kỳ cái gì chống cự tư cách. Đồng dạng thân là tối đỉnh cấp tồn tại. Hắn chỉ là phụ trách sáng tạo thế giới. Hoặc là nói hắn là phụ trợ loại hình trung cực tồn tại. Mà cung binh thì là phá hư thần. Hắn có được trò chơi này bên trong sức mạnh đáng sợ nhất. Thần phạt chi lực có thể hủy diệt hết thảy một lần nữa sáng tạo trật tự mới. Ta không thích lại xuất hiện mới biến số. Lúc này nhìn lấy nửa máu chủ thần, cung binh nhìn xem chính mình thanh kỹ năng. Hắn lùi lại mấy bước biểu lộ ngưng trọng nói. Lần này, thật phải kết thúc, một trận chiến này đã tạo thành không cách nào vãn hồi ảnh hưởng. Hiện tại, nên kết thúc thời điểm. Không, nhìn lấy cung binh trong mắt quyết tuyệt. Chủ thần nghĩ đến cái gì kinh hãi nói. Người lãnh tĩnh một chút, chúng ta còn có thể thương lượng. Chúng ta không cần thiết, tất cả mọi người đang nhìn ta. Cung binh nhắm mắt lại, từng tia ánh mắt rơi ở trên người hắn. Không chỉ có là toàn bộ server tất cả người chơi ánh mắt, cũng có được đã biến mất những người kia ánh mắt. Băng Thanh, Thiên Ngưng, Skarner, Miêu Thần, tại vạn chúng chú mục phía dưới. Cung binh thân thể bắt đầu hòa tan, hắn trên thân tràn đầy nóng rực khí tức. Ngươi dừng tay, chủ thần giận dữ hét, mở ra cuối cùng thẩm phán về sau. Chúng ta là cùng cấp bậc tồn tại, ngươi cũng sẽ biến mất. Có lẽ sẽ biến mất đi, nhưng có lẽ là, cung binh cười cười nói. Có lẽ là bắt đầu mới cũng khó nói. Hiện tại thế giới trò chơi đã thủng trăm ngàn lỗ. Không phải sao, cung binh thanh âm biến mất. Một giây sau hắn thân thể hòa tan trở thành hắc ám khí tức. Cái kia đạo màu đen ánh sáng trực tiếp trúng đích chủ thần. Sau đó chủ thần thân thể cũng chậm rãi biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.